Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 91, một tháng. Thượng, Diễm Tiền Bối thiếu Phùng ra một cái nhân tình. Làm sao có thể? Đoạn Thiên Vũ chừng lấy hai mắt, vẻ mặt khó tin, tại hắn nghĩ đến, vị kia Diễm Tiền Bối là bực nào cường giả. Tại bực này cường giả trước mặt, hắn Đông Nhạc Vương triều hoàng thất đều chẳng qua là con kiến hôi. Mà cái này Phùng gia, miễn cưỡng chỉ có thể nói là Đông Nhạc Vương triều một cái nhất lưu gia tộc. Có năng lực gì, dĩ nhiên có thể làm cho Diễm Tiền Bối ghi nợ ân tình. Hắn không tin, thật là bỗng nhiên, hắn con ngươi co rụt lại. Đáy lòng nghĩ đến Đông Nhạc Vương triều hồ sơ ở giữa một đoạn lịch sử. Trăm năm trước, Đông Nhạc Vương triều nhất cường đại gia tộc tên là Phùng gia, sở hữu hoàn toàn áp đảo Đông Nhạc Vương triều hoàng thất thực lực. Bên trong Phùng gia có một nghịch thiên đệ tử, thực lực thông thiên, tại Đông Lâm Thần Tông ở giữa cũng có quyền thế ngút trời. Đúng, là Phùng gia trăm năm trước vị cường giả kia. Đoạn Thiên Vũ giật mình nói. Không sai, Phùng Diễm gật đầu, lão sư cùng Phùng gia vị lão tổ kia trước kia là sinh tử bạn thân. Phùng gia lão tổ còn ra tay đã cứu nhà của ta lão sư mệnh. Cho nên lão sư thiếu vị kia Phùng gia lão tổ một cái nhân tình. Đoạn Thiên Vũ sớm đã chấn kinh. Diễm Tiền Bối, thiếu người nhà họ Phùng tình. Đoạn Thiên Vũ lẩm bẩm, tin tức này, rất kinh người. Có thể theo sát hắn lại nghĩ đến Nham Phong mấy ngày này đối Phùng Tống hai nhà thái độ. Trách không được ta cuối cùng cảm giác Nham Phong thiên hướng Phùng ra một bên. Nguyên lai cái kia Diễm Tiền Bối thiếu người nhà họ Phùng tính. Tại đây vài ngày trong quá trình, hắn cũng nhìn thấy, Nham Phong mơ hồ đứng ở Phùng ra phía bên nào. Chỉ riêng cái kia buổi đấu giá lúc. Tống Minh cùng Phùng Trấn Tân tranh cái kia một quả cuối cùng thiên nguyên đan. Tống Minh có ý định làm khó dễ Phùng Trấn Tân. Có thể Nham Phong nhưng là đứng ra. Trực tiếp biếu tặng hai quả lục phẩm thiên nguyên đan cho Phùng Trấn Tân. Từ nơi này bên cũng có thể thấy được không ít. Phùng gia đắc tội cổ nguyên. Thật là Phùng gia phía sau tồn tại diễm vị này khó tin tồn tại. Đoạn Thiên Vũ trong lòng dao động. Cổ nguyên. Chính là Đông Nhạc Vương triều người mạnh nhất. Tại chưa từng thấy qua Diễm lúc, hắn tự nhiên là không chút do dự đứng ở cổ nguyên bên kia xuất thủ ức chế Phùng gia. Liền Phùng gia chức thành chủ cũng bị hắn bãi miễn. Nhưng bây giờ Diễm đứng ra, trực tiếp đứng ở Phùng gia trận doanh. Vậy hắn phải hảo hảo nghĩ tượng, đến tột cùng nên đứng ở bên nào. Tam Điện Hạ, theo ta được biết Phùng gia hiện tại đối mặt hiểm cảnh. Lão sư lại thiếu người nhà họ Phùng tính. Tuy nói lão sư do thân phận hạn chế không tốt trực tiếp đứng ra nhúng tay tại thế tục đấu tranh. Có thể lão sư nhưng cũng không hy vọng Phùng gia chịu đến bất cứ thương tổn gì. Ta ý tứ, Tam Điện Hạ cần phải minh bạch. Phùng Diễm ngưng mắt nhìn Đoạn Thiên Vũ. Đoạn Thiên Vũ trong lòng máy động. Gật đầu, Nham Phong tiên sinh là giống ta nhường ra mặt. Trợ giúp Phùng gia. Đoạn Thiên Vũ trầm giọng nói, ha ha, coi như thật làm cho ngươi đứng ra trợ giúp Phùng gia. Sợ rằng Tam Điện Hạ cũng không gan này làm như vậy a. Phùng Diễm nhưng là giễu cợt một tiếng, Đoạn Thiên Vũ lúng túng cười một tiếng. Xác thực, hắn không dám trêu chọc Diễm, có thể cổ nguyên hắn cũng đồng dạng không dám trêu chọc. Hắn nếu như trực tiếp đứng ra trợ giúp Phùng gia. Sợ rằng ngày thứ hai hoàng thất các lão gia liền sẽ lập tức bãi miễn hắn thái tử vị trí. Đồng thời hoàng thất sẽ cùng hắn bỏ qua một bên khoảng cách đi. Hoàng thất cũng không dám trêu chọc cổ nguyên. Mà Đoạn Thiên Vũ cũng biết. Nếu như hoàng thất biết được vị này Diễm tồn tại. Khẳng định càng thêm không dám trêu chọc. Ta không muốn cho ngươi trực tiếp đứng ra trợ giúp Phùng gia. Ta là muốn để ngươi trong tối thông chi các ngươi hoàng thất người. Để bọn hắn biết được lão sư ta tồn tại, cũng làm cho bọn hắn nghĩ rõ ràng, đến cùng đứng ở bên nào, khác biệt đứng sai đội, đến lúc đó đều diệt quốc, còn không biết nguyên nhân gì, Phùng Diễm thanh âm băng lãnh. Đoạn Thiên Vũ nhất thời cảm thấy Nham Phong trên người hàn ý, không khỏi phình yết hầu, nhưng hắn đáy lòng nhưng là phát khổ, hai bên, hắn hoàng thất cũng không dám trêu chọc. Có thể hết lần này tới lần khác bọn hắn coi như Đông Nhạc Vương triều thế tục giới đỉnh phong thế lực, nhất định phải kẹp trong bọn hắn ở giữa. Nhất định phải lựa chọn đứng ở bên trong một bên. Bởi vì hai bên đều muốn mượn bọn hắn thế tục lực lượng. Thảm, cái này khiến thật thảm, Đoạn Thiên Vũ đáy lòng bất đắc dĩ. Hết cách rồi, ta chỉ có thể đàng hoàng đem cái này tin tức truyền trở về. Xem những lão gia hỏa kia lựa chọn như thế nào đi. Nham Phong tiên sinh, ta sẽ theo lời ngươi nói làm. Bất quá hoàng thất những lão gia hỏa kia cuối cùng lựa chọn thế nào, ta lại không có cách nào làm chủ. Trừ phi ta trở thành Đông Nhạc Vương triều tân đế quân. Đương nhiên, ta là hoàn toàn đứng ở Nham Phong tiên sinh ngươi bên này, Đoạn Thiên Vũ mở miệng nói. Kiến thức đến Diễm thực lực, Đoạn Thiên Vũ hoàn toàn tin tưởng Diễm so cổ nguyên khủng bố hơn vô số lần. Tự nhiên biết rõ lựa chọn như thế nào. Nếu hắn biết rõ cái gọi là Diễm căn bản lại không tồn tại, không biết hắn hội nghĩ như thế nào. Phùng Diễm gật đầu, đã đủ, còn như cái kia cổ nguyên ngươi ngược lại đừng lo, lão sư tự nhiên sẽ xử lý. Đoạn Thiên Vũ lúc này mới nhẹ nhõm thở nhẹ. Nham Phong tiên sinh, cái kia Phùng gia chức thành chủ. Đoạn Thiên Vũ có chút lúng túng hỏi. Sở dĩ lúng túng, đó là bởi vì Phùng gia chức thành chủ chính là hắn bãi miễn. Phùng Diễm cau mày, suy tư một hồi, liền mở miệng nói. Ngươi lời đã nói ra miệng. Nếu như trực tiếp đổi miệng lời nói, khó tránh khỏi để cho người khác hoài nghi ngươi là đứng ở Phùng gia bên kia. Ta xem không bằng dạng này. Chấm ngoặc kép. Phùng Diễm cúi người xuống, tại Đoạn Thiên Vũ bên tai nhẹ nhàng nói ra chính mình kế hoạch. Mà sau khi nghe xong, Đoạn Thiên Vũ trong lòng thất kinh. Một tháng, Đoạn Thiên Vũ nhìn chằm chằm Phùng Diễm. Không sai, một tháng. Đoạn Thiên Vũ chân mày hơi nhíu lại, do dự một hồi, liền gật đầu, liền theo Nham Phong tiên sinh ý ngươi làm. Phùng Diễm lúc này mới lộ ra thỏa mãn nụ cười. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.